Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2490, Đại Đạo Thụ, A, Thích Gia cường giả toàn thể run rẩy. Đạo lăng này một cước, nhìn như thường thường không có gì lạ, thế nhưng đánh giết lực quá cuồng bá, quả thực như là một cái vũ trụ chấn áp mà đến. Phụt lên ra vô pháp vô lượng cái thế chi uy. Oanh, hắn liền khả năng chạy trốn tính đều không có. Trên trời dưới đất bị niêm phong lại. Này một cước đá bạo hư không. Thích Gia cường giả ở đây vỡ diệt. Nổ thành một đám mưa máu. Đạo lăng nhanh chân đi tới. Ngồi trên mặt đất, chiếm cứ thứ 9 ghế. Các đại cuối con đường cổ. Ranh giới cực kỳ rộng lớn, thập đại đạo đài cách xa nhau cũng không gần, chủ yếu là bởi vì thập đại đạo đài quay chung quanh gốc cây này, hơi bị quá mức với kinh thế hãi tục, bởi vì hắn quá to lớn, cổ thụ thông thiên, cứng cáp như long, cành lá xăm xuê, che lấp vòm trời, ngôi sao lớn trong vũ trụ ở tán cây dưới bồng bềnh. Lại như là từng viên một tiểu đạn châu vận chuyển. Này không giống như là một cây thụ, mà như là một cây vũ trụ thụ. Cành lá cũng giống như là một khối có một khối ranh giới bồng bềnh ở trong vũ trụ sao trời, quấn quanh đại đạo tiên vụ. Hình ảnh này không thể tưởng tượng nổi. Gốc cây này có sinh mệnh, rủ xuống đại đạo tiên bộc, tỏa ra ngàn tỷ lớp đạo ngân, như là vạn ngàn đại đạo đan xen vào nhau, có các loại dị tượng hiện ra, đều có phi tiên hình ảnh ở vận chuyển. Cái này đạo đài cũng phi thường kinh người, cũng không giống như là phổ thông đạo đài. Đây là có đại đạo thụ cành cây đúc thành, kiên cố bất hủ, bảo vật đều tạp không nát. Người tọa ở phía trên, tâm tình sáng rực, trong cơ thể đại đạo hiện ra, đặc biệt đại đạo thụ tỏa ra tầng tầng đại đạo dấu vết, như là một loại chất dinh dưỡng, phiêu tán đến thập đại đạo đài, bị bọn họ hấp thu. Đạo lăng cơ thể phát sáng, hắn tàn tạ thân thể ở đại đạo thụ thần lực tẩm bổ dưới, đều mơ hồ hoàn thiện một cái, thậm chí đạo lực thẩm thấu đến nội bộ. Muốn tinh chế đi trong cơ thể hắn tạo hóa lực lượng. Đạo lăng khẽ gật đầu. Này chính là hắn cần. Hắn thương cũng rất nặng. Hiện tại có đại đạo thụ tầng này trợ lực, sẽ rất nhanh khôi phục lại đỉnh phong. Hiện tại đại đạo thụ đã bị chiếm cứ 9 cái ghế. Ngoại trừ đạo lăng cho rằng, còn lại 8 vị khí tức đều hung hăng vô biên, như là 8 đại thần vương tọa lạc ở chỗ này, bức ép người bên ngoài không dám công kích bọn họ. Cái thứ 10 ghế tranh cướp phi thường tàn khốc. Bất quá lúc này có người cả kinh kêu lên, liền còn lại một cái, thời gian liền còn lại một thời gian uống cạn chén trà. Thứ 9 cái ghế lại bị chiếm cứ. Hắn là ai? Thấy thế nào đứng dậy thương nặng như vậy? Thương nặng như vậy, dĩ nhiên cũng dám tranh cướp đại đạo thụ ghế. Đại đạo thụ quanh thân quay chung quanh đếm không hết cường giả. Từng cái trong con ngươi tất cả đều là hàn khí. Ngóng nhìn hướng về thứ 9 ghế. Có mấy người khi thấy một cái thương đặc biệt nghiêm trọng người, đều cười nhạt đứng dậy. Thực sự là muốn chết. Thương như thế cũng dám leo lên. Ồ. Hắn không phải đạo lăng à, tiểu tử này chán sống à, ta nghĩ tới hắn đến rồi, bị tạo hóa thiên binh kém chút đánh giết, hắn lại vẫn dám đến, thực sự là muốn chết, giết đi hắn. Người xung quanh vẻ mặt giận dữ, đặc biệt có hỏa tộc hai đại tuổi trẻ vương giả đều là gào thét, tất cả dừng tay cho ta, đạo lăng cùng ta hỏa tộc có đại thù. Bộ tộc ta hỏa tử hiên tất phải giết người, ai cũng không thể cho ta hỏa tộc tranh cướp. Hơn nữa bọn họ ra tay tốc độ quá nhanh, hai đại hỏa tộc tuổi trẻ vương giả liên thủ, đánh ra đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Mãnh xông lên, muốn đem ngồi trên mặt đất đạo lăng đánh giết ở đây. Thứ tám ghế, yên tĩnh mà lại kỳ ảo. Một cái như thơ như họa nữ tử ngồi khoanh chân, bạch y như tiên, mỹ đến không gì tả nổi. Thiên địa vạn vật phảng phất làm nền, quay chung quanh nàng, nàng có chút bất ngờ. Không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên đi tới nơi này, hơn nữa trực tiếp liền chiếm cứ thứ 9 cái ghế. Ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, đạo lăng thương thế tựa hồ vô cùng nghiêm trọng. Ở hỏa tộc hai đại tuổi trẻ vương giả liên thủ uy thế dưới, đạo lăng ngồi xếp bằng ở trên đạo đài, thân thể đều bất ổn, muốn ngã xuống. Ha ha, thực sự là muốn chết. Tọa đều ngồi không vững, cũng dám đến đưa mạng, liền khí thế của ta đều chống không ngừng. Thực sự là chỉ là hư danh. Một cái hỏa tộc tuổi trẻ vương giả kết ra đại ấn, nộ quát một tiếng, lòng bàn tay phun trào khỏi một vầng nóng rực sán lạn thần hỏa, đè ép hướng về đạo lăng đầu lâu, muốn luyện chết hắn. Một vị khác triển khai một môn đại thần thông, bàn tay hóa thành hỏa diễm đao, bổ đi tới, muốn cắt xuống đạo lăng đầu lâu. Hai đại tuổi trẻ vương giả sức chiến đấu đều bất phàm, liên thủ công kích đi, nhấn chìm đạo lăng tàn thể, phải đem hắn đánh nổ. Mau nhìn, thời khắc này, nóng rực sóng khí cuốn lấy mây xanh, một vầng lưu ly tâm hỏa quét ngang mà ra, quả thực như là một phương mơ hồ vũ trụ ở vận chuyển. Liền như vậy bị đạo lăng dơ dơ tay áo bào đánh ra đến. Đêm này một đạo sán lạn thần hỏa thôn phệ. Không thể, tuổi trẻ vương giả ho ra máu. Hắn bản mệnh thần hỏa bị đoạt đi, thậm chí nhanh như tia chớp luyện hóa. Hơn nữa lưu ly tâm hỏa gào thét mà đến, trải rộng hắn toàn thân, thiêu hắn toàn thể đều ở rạn nứt. Hắn một cái tay khác trưởng duỗi ra, hai ngón tay kẹp lấy bổ tới hỏa diễm đao, đột nhiên dùng sức bấm gãy bàn tay của hắn, trưởng lưng đập động đi tới, đánh một vị khác cằm sụp nứt, toàn thể hoành bay ra ngoài. A, hai người đều đang thét gào, một cái bị lưu ly tâm hỏa thiêu chết trên không trung, một cái khác bị đạo lăng một chưởng đánh cơ thể rạn nứt. Sức mạnh ở trong cơ thể hắn bôn tập, đem thân thể của hắn triệt để vỡ diệt. Bốn phía bầu không khí có chút vắng lặng, có mấy người đều dùng mình một cái. Hắn liền như vậy ung dung vung lên bàn tay, trực tiếp giết rơi mất hai cái hỏa tộc cường giả. Tựa hồ xem ra không có tiêu hao bao lớn khí lực giống như đến. Nhưng mà, đạo lăng thân thể lay động một ít, trong cơ thể một đám lửa mơ hồ nóng rực một ít, thiêu trong cơ thể hắn tinh lực khô héo, khóe miệng chảy ra vết máu. Đạo lăng có chút bất ngờ, không nghĩ tới đại đạo thụ thông linh, không chỉ có thể chữa trị thương thế của hắn, thậm chí còn có thể ẩn núp ở hắn thân thể nơi sâu xa tạo hóa lực lượng bước ra đến. Lời nói như vậy đạo lăng nội thương sẽ ở sau một thời gian ngắn khôi phục. Mau nhìn, đạo lăng trong cơ thể mơ hồ có một đám lửa. Không cái gì bất ngờ, hắn liền là sức chiến đấu lại mạnh, tạo hóa tiên binh cũng không phải hắn có thể chịu đựng. Tiếp tục chịu đựng đi, hắn khẳng định cách cái chết không xa, người xung quanh cũng không dám manh động. Đạo lăng sức chiến đấu cực kỳ bá tuyệt, vừa nãy hung hăng tất sát hai cái hỏa tộc cường giả, xem ra cũng không có tiêu hao bao lớn khí lực. Ha ha, đạo lăng, ngươi thật là biết giả vờ giả vịt. Tiếng cười lạnh truyền đến, đây là một cái bóng nhanh chân áp sát, cả người võ đạo khí tức cường thịnh không suy, thân thể như là một cái lò lửa lớn đang thiêu đốt hừng hực. Tinh huyết trong cơ thể lực lượng phi thường mênh mông, là võ trí, võ tộc cường giả, có người nhận ra hắn, Vị này nhưng là cửu tuyệt thiên tiếng tăm rất lớn anh kiệt. Võ tộc ở thế giới là không kém Thích gia thế lực. Mà võ gia truyền thừa so với Thích gia còn phải xa xưa hơn một ít. Được cho là thể tu một mạch thủy tổ gia tộc, tạo hóa thương, há có thể là dễ dàng có thể khép lại. Phỏng chừng ngươi cũng là vì được đại đạo là cha dưỡng thương, mới mạo hiểm giết tới đây. Võ Chí chắp hai tay sau lưng, toàn thể tinh lực cuồn cuộn, như là một cái thần ma ở đây thức tỉnh, lạnh lẽo âm trầm nói. Nghe nói Thích Dung đều đối với ngươi tuyên chiến, không biết ta giết ngươi, Thích Dung biết chuyện này nên sẽ có cảm tưởng thế nào? Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở trên đạo đài, vắng lặng bất động, còn chưa cút, Võ Chí bàn chân đạp, trong nháy mắt liền bạo phát, nắm đấm mở rộng đi ra, như là một đầu thần truy gõ vang đứng dậy. Cú đấm này đánh ra một đạn óng ánh chói mắt tinh lực hỏa lò, đè ép thiên địa đều đang lay động, thật mạnh. Võ Chí tinh huyết trong cơ thể hảo dồi dào, bốn phía sôi trào khắp trốn. Võ Chí cú đấm này quá bá tuyệt, có một loại đem Đạo Lăng đánh nổ ở trên đạo đài dấu hiệu. Ầm ầm, thời khắc này run rẩy hư không bất động. Một cái bàn tay mở rộng lại đây, như là thần ma thế giới bên trong lao ra thiên thủ, xuyên thủng hỏa lò, đem Võ Chí cái cổ nắm. Một cái sách lại đây. Hết chương.